Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1803, có tinh không chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1803, có tinh không chăng? Lão Phu lại không phải là vì chính mình, là vì ngươi, còn các ngươi nữa Trương gia. Tóc trắng lão đầu tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Trương Nhược Trần ngừng lại, hỏi, có ý tứ gì? Trương gia đều nhanh muốn tuyệt hậu rồi. Ngươi không biết sao? Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, làm như Trương gia vi số không nhiều nam đinh. Ngươi trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất, tựu là nối dõi tông đường, sinh sôi nảy nở hậu đại, lớn mạnh Trương gia cạnh cửa. May mà chính là huyết mạch của ngươi cường đại, sinh sôi nảy nở đi ra hậu thế. Khẳng định mỗi cái đều là nhân trung long phượng. Vốn, lão phu xem bên cạnh ngươi mỹ nữ như mây, chất lượng cũng còn không kém. Nghĩ đến ngươi giác ngộ rất cao, trong nội tâm thật là vui mừng. Nhưng là quan sát lâu như vậy, ngươi lại một cái đều không có đụng. Ngươi là muốn gấp chết lão phu sao? Lão đầu tử một bên quở trách Trương Nhược Trần, một bên lắc đầu thở dài. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Tên là Tiêm Nguyệt Nữ Thánh. Đem một kiện thánh y lấy đi qua. Tinh tế dò xét. Quả nhiên phát hiện thượng diện có một loại đặc thù bột phấn. Nàng duỗi ra ngón tay. Tại bột phấn thượng diện hơi dính. Lập tức bột phấn là dung nhập tiến ra thịt. Lập tức ngón tay trở nên kỳ ngứa khó dừng lại. Trong cơ thể cũng đã xảy ra một ít kỳ dị biến hóa. Tiêm Nguyệt trên khuôn mặt hiện ra đỏ ửng, cắn chặt gắn bó, đối với Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Trương Nhược Trần vuốt vuốt huyệt thái dương, nói, lão bất tử, người rõ ràng có thể luyện ra ảnh hưởng thánh giả tà dược. Thủ đoạn rất lợi hại mà, đâu chỉ, đối với thánh vương cũng rất hữu hiệu. Ngươi nếu là muốn, lão phu nhiều hơn nữa luyện một ít, tiễn đưa ngươi một bao lớn, tùy tiên mang lên, muốn dùng tựu dùng. Tóc trắng lão đầu tử cười đắc ý nói. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, rót vào dịch hoàng cốt trượng, khiến cho nó biến hóa thành một màu đen khô lâu, toàn lực ứng phó công phạt tóc trắng lão đầu. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần lấy ra 18 cán phần thiên luyện địa trận kỳ. Đem chung quanh cái này phiến thiên địa phong tỏa. Lão gia hỏa, đừng có lại giả ngây giả dại. Ngươi đến cùng là người nào? Xâm nhập Tiến Vương Sơn. Có mục đích gì? Trương Nhược Trần vận dụng không gian Nazi. Thi triển ra bắt thánh thuật. Nhưng là mỗi lần đều so tóc trắng lão đầu chậm hơi có chút. Cầm bất trụ hắn. Bỗng dưng, tóc trắng lão đầu không hề chạy trốn. Dừng bước lại, hét lớn một tiếng. Tốt, nói cho ngươi biết lời nói thật. Kỳ thật lão phu là Trương gia thủ hộ giả. 10 vạn năm qua, chúng ta đời đời thế thế đều ở tại Vương Sơn ở bên trong. Thủ hộ Trương gia tổ tiên lăng mộ. Trương Nhược Trần lông mày chăm chú nhíu một cái. Nói hưu nói vượn. Trương gia hơn 100 năm trước mới mở Vân Võ Quận Quốc, ở đâu có 10 vạn lịch sử. Phi, vô tri tiểu nhi, tóc trắng lão đầu nói, chiếu ngươi nói như vậy, 400 năm trước tổ tiên của Trương gia đều là lăng không sinh ra đời đấy sao? Là trong viên đá bỗng xuất hiện hay sao? Ngươi phải biết rằng phàm là hiện tại còn người sống, gia phả đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến 1000 vạn năm trước khi. Trương Nhược Trần không phải không thừa nhận, lão đầu tử những lời này vẫn có vài phần đạo lý. Tu vi của ngươi có lẽ viễn siêu 9 bộ thánh vương quy tắc tiểu thiên địa a, Trương Nhược Trần nói. Tóc trắng lão đầu ưỡn ngực nói, cái kia thì sao? Trương gia chỉ là một cái tiểu gia tộc, muốn đản sinh ra một vị ngư long cảnh tu sĩ đều không dễ dàng. Làm sao có thể có thánh vương cảnh giới thủ hộ già? Trương Nhược Trần nói, tóc trắng lão đầu trừng to mắt. Nói, ngươi không phải là thánh vương sao? Ta, Trương Nhược Trần nói, Tóc trắng lão đầu không có cho Trương Nhược Trần cơ hội nói chuyện. Lập tức lại nói, Trương gia đích thật là đã xuống dốc, nhưng là tại trung cổ thời kỳ, nhưng lại tương đương huy hoàng cường thịnh, tộc nhân trải rộng Côn Luân giới, nhân khẩu thịnh vượng, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Ân, mấu chốt là nhân khẩu thịnh vượng. Nói ra chuyện đó thời điểm, tóc trắng lão đầu hai mắt tỏa ánh sáng. Trương Nhược Trần căn bản không tin tóc trắng lão đầu. Nói, lại thịnh vượng, sao qua được trung vực Trương gia? Hắc hắc, tiểu tử, ngươi còn nói đúng, trung vực cái kia Trương gia là chúng ta Trương gia một cái chi nhánh. Bọn hắn tổ địa tại đây. Tóc trắng lão đầu ngón tay chỉ vào dưới chân, dõng dạc nói, Trương Nhược Trần rất muốn đánh cho hắn một trận, lại khắc chế xuống, nói, các hạ thực lực phi phàm, cần gì phải chọc ghẹo một đám vãn bối, nếu là hiện tại ly khai Vương Sơn, ta coi như trước kia cái gì đều không có phát sinh qua. Tóc trắng lão đầu vội vàng khoát tay, nói, không thể ly khai Vương Sơn, một khi đi ra ngoài, hội bị phát hiện, đây là muốn mặt dày mày dạn lưu lại. Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạn Tâm tiến hành tinh thần lực câu thông. Người này tu vi thâm bất khả trắc, chỉ sợ là lai giả bất thiện. Hy vọng tiên tử có thể giúp ta giúp một tay, đem hắn cầm xuống. Tóc trắng lão đầu tử cũng không biết có phải hay không đã nghe được Trương Nhược Trần truyền âm. Một đôi tặc bóng bảy con mắt ngắm đến Kỷ Phạn Tâm trên người, lập tức mắt sáng rực lên, tán thưởng mà nói, không tệ, không tệ, một cây chiếu thần liên, đúng là tu luyện ra hoàn mỹ vô huyết thân thể, thể chất tuyệt đối phi phàm, lớn lên tuấn tú như tiên nữ nhi, nếu là có thể trở thành chúng ta Trương gia nàng dâu, hậu bối tướng mạo chắc chắn sẽ không chênh lệch. Nói không nhất định còn có thể đản sinh ra mấy cái nghịch thiên tiểu gia hỏa. Nói xong, tóc trắng lão đầu liền hướng Kỷ Phạn Tâm bay vút đi qua. Coi chừng, Trương Nhược Trần nhắc nhở. Kỷ Phạn Tâm sớm có chuẩn bị, duỗi ra một chỉ tuyết trắng óng ánh ngọc thủ, hướng tiền phương một điểm, lập tức thành từng mảnh cánh hoa, lăng không hiển hiện ra, kết thành một tòa màu hồng phấn cánh hoa trận pháp, rất nhanh xoay tròn, tản mát ra kinh người thánh đạo lực lượng. Bành, tóc trắng lão đầu đụng nát cánh hoa trận pháp, tới gần đến Kỷ Phạn Tâm trước người. Kỷ Phạn Tâm đúng là có chút giật mình thời điểm, là trông thấy tóc trắng lão đầu đem một thanh màu trắng bột phấn vung đi qua, sau đó là quay đầu bỏ chạy. Như là một chỉ thỏ rừng, xông ra vào rừng trong. Trương Nhược Trần, lão phu chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy rồi. Trong rừng, vang lên tóc trắng lão đầu thanh âm. Bang đại gia mày, Trương Nhược Trần nhịn không được muốn bạo nói tục. Thi triển ra không gian Nazi, cấp tốc truy vào rừng cây. Nhưng, tóc trắng lão đầu tiến vào trong rừng, lập tức là mất đi bóng dáng, mà ngay cả khí tức đều không thể tìm kiếm. Trương Nhược Trần nhiều lần dò xét không có kết quả, trong nội tâm nhụt chí, chỉ phải phản hồi, tiên tử, ngươi có hay không bị lão gia hỏa kia ám toán? Trương Nhược Trần dò hỏi. Kỷ Phạn Tâm trên mặt đẹp có chứa một vòng dị sắc, nhẹ nhàng gật đầu, nói, quái nhân kia vung ra màu trắng bột phấn có chút cổ quái, vậy mà dung nhập tiến của ta hộ thể thánh khí bên trong, lập tức là chui vào trong cơ thể. Bất quá, tuyệt đại đa số đều bị ta tránh đi. Có lẽ không có trở ngại. Cho ta tìm một chỗ thanh tịnh chi địa. Ta sử dụng chiếu thần minh hỏa, có lẽ có thể đem hắn luyện hóa. Tốt, Trương Nhược Trần có chút coi trọng Kỷ Phạn Tâm người minh hữu này. Không hy vọng bởi vì việc này phá hủy quan hệ của hai người. Vương Sơn ở bên trong đã đản sinh ra một tòa dài đến 800 dặm thánh hồ. Kỷ Phạn Tâm chậm rãi cởi bỏ đai lưng, cởi trên người áo trắng, lộ ra một cỗ tinh xảo tuyệt luân thân thể mềm mại. nõn nà da thịt, no đủ xốp giòn phong, dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn, chặt chẽ thẳng tắp ngọc chân, sau đó đi vào tiến thánh hồ, chìm vào nước vào trong. Rất nhanh, trên mặt hồ dài ra một cây gốc diễm lệ đóa hoa, hương khí xông vào mũi, xa hoa đưa tới vô số chim chóc, hồ điệp, ong mật, phảng phất đều là đến thủ hộ chúng tiên tử. Trương Nhược Trần lưng cõng thân, canh giữ ở bên cạnh bờ, đề phòng cái kia cái đồ biến thái lão gia hỏa. May mà lúc này đây, lão gia hỏa kia không có xuất hiện. Nửa ngày sau, sắc trời ám xuống dưới, bầu trời xuất hiện vô số đầy sao, như hằng hà sa số, xôn xao, thánh hồ mặt nước nhấc lên rung động, kỳ phạn tâm tuyệt mỹ dáng người chậm rãi hiện ra đến, như là hoa sen mới nở bình thường, thanh thuần động lòng người, tú lệ xuất trần. Nhìn xem Trương Nhược Trần bóng lưng, nàng ngọc chân dẫm phải mặt nước, đi tới, thật cũng không có cấm kỵ, trực tiếp là tại Trương Nhược Trần sau lưng đem áo trắng một lần nữa mặc vào người. Trương Nhược Trần, ngươi có thể xoay người rồi. Kỷ Phạn Tâm nói, Trương Nhược Trần xoay người, nhìn xem đứng tại dưới ánh sao, trong biển hoa Kỷ Phạn Tâm, tóc dài còn có chút ướt át, trên da thịt nhấp nhô lấy bọt nước, cái loại này mỹ thập phần rung động nhân tâm, làm cho người hít thở không thông. Không hổ là bách hoa tiên tử, mà ngay cả ta đều nhanh bị mị lực của ngươi chinh phục. Trương Nhược Trần cười nói, Kỷ Phạn Tâm có thể nhìn ra, Trương Nhược Trần trong mắt chỉ có thưởng thức cùng ca ngợi. Ta đã đem xâm nhập trong cơ thể dược vật luyện hóa. Không thể không nói, lão giả kia là một cái nhân vật lợi hại, về sau nhất định phải nhiều hơn đề phòng. Kỷ Phạn Tâm nói, Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn xem mãn thiên tinh thần, lầu bầu nói, có tinh không chăng, ngươi đang suy nghĩ gì? Kỷ Phạn Tâm hỏi, Trương Nhược Trần nói, kỳ thật, tại Vân Võ Quận Quốc phụ cận, còn có một chỗ khác thức tỉnh chi địa. Chỗ đó so Vương Sơn còn muốn quỷ dị, hơn nữa tương đương nguy hiểm, nhưng là quần dục đi ra thánh dược, lại có thể trực tiếp gia tăng tu sĩ trong cơ thể thánh đạo quy tắc. A, chẳng phải là cùng phong thần đài thánh dược có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Kỷ Phạn Tâm có chút ý động. Không sai, một lát sau, Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạn Tâm khống chế kim bộ long liễn, cấp tốc hướng Lạc Thủy chạy như bay mà đi. Cùng hắn tại Vương Sơn chờ thần thạch, không bằng đi Lạc Thủy ngắt lấy thánh dược. Nếu là tìm được đại cơ duyên, nói không nhất định cũng có thể đột phá cảnh giới. Rất nhiều tu sĩ cũng biết có tinh không trăng ban đêm là tiến vào Lạc Thủy ở chỗ sâu trong tuyệt hảo thời cơ. Bởi vậy, Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạn Tâm đuổi tới Lạc Thủy chi bờ thời điểm, tại đây đã tụ tập rất nhiều tu sĩ. Trương Nhược Trần mang lên mặt nạ, Kỷ Phạn Tâm thì là thu liễm khí tức trên thân, biến hóa một phen bộ dáng. Tuy nhiên như trước tương đương xinh đẹp, nhưng là lại không giống tướng mạo sẵn có như vậy kinh diễm. Rất hiển nhiên, nàng là không hy vọng bị người nhận ra. Vân Hàm, một vị giữ lại hỏa hồng sắc tóc dài nam tử, thở ra một hơi, ngưng tụ thành một đoàn thuyền hạm hình dạng vân. Lập tức hắn leo lên Vân Hàm, cấp tốc phóng tới Lạc Thủy ở chỗ sâu trong. Một chỉ mọc ra lân phiến cánh bằng thịt hổ tộc Thánh Vương, thì là triển khai hai cánh, đã bay đi ra ngoài, biến mất tại mặt nước mênh mông bạch trong sương mù. Xem ra rất nhiều tu sĩ cũng biết Lạc Thủy là một chỗ thức tỉnh chi địa, nhao nhao chạy tới như muốn chiếm thành của mình. Trương Nhược Trần thấp giọng nói, Kỷ Phạn Tâm nói, những tu sĩ này không đủ gây sợ, ở đây chân chính có thực lực chiếm cứ một chỗ thức tỉnh chi địa chỉ có bọn hắn. Trương Nhược Trần theo Kỷ Phạn Tâm ngón tay ngọc hướng một chiếc dùng bạch ngọc chế tạo mà thành thánh thuyền chầm chầm đi qua. Chỉ thấy trên thuyền bay một mặt đại kỳ, kỳ bên trên ấn lấy Đế Tổ, hai chữ Đế Tổ thần triều, vậy mà phái tu sĩ đi tới Lạc Thủy. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, Đế Tổ thần triều là hoàng đạo đại thế giới tam đại thần triều một trong, mà hoàng đạo đại thế giới lại là trong vũ trụ bài danh trước 100 vị siêu cấp cường giới. Bài danh so Bách Hoa Tiên Tử chỗ Thiên Ngụy giới cũng cao hơn một ít. Bạch Ngọc Thánh Thuyền bên trên đi ra một vị thư đồng cách ăn mặc thiếu niên, dương giọng đối với bên cạnh bờ nói ra, Đế Tổ thần triều kiến tạo Bạch Ngọc Thánh Thuyền có thể chống cự Lạc Thủy bên trong hết thảy hung hiểm. Các vị chỉ cần giao nạp 1.000 miếng thánh thạch, có thể leo lên thánh thuyền, đi theo chúng ta Đế Tổ thần triều, cùng một chỗ tiến vào Lạc Thủy ở chỗ sâu trong thủy vực. Cách chương